Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 44, chế thuốc. Góc truyện audio.com. Tới chăn tương lâu rồi. Ném lại một câu ta đi chế thuốc. Rồi nhoáng cái đã không thấy bóng dáng. Khiến cho đại ca bọn họ xấu hổ cười cười. Hô quát mọi người ầm ĩ, thất tinh thảo. Hơn nữa ta thích thêm hương vị của nhựa lam môi. Một, mâm xôi màu xanh, luyện chế một viên thuốc bổ lam đi. Ta thuận lợi đem những dược liệu này ném vào lò luyện đan của ta. Đợi một hồi, cũng may lúc luyện đan của trò chơi này không dài. Chỉ cần khoảng 10 phút, là có thể luyện chế ra rồi. Nếu như không cần tới 10 ngày, ta không chờ tới thổ huyết mới là lạ. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt. Luyện chế ra đan dược có thể bổ giá trị ma pháp. Xin đặt tên, Lam Thanh, Đinh, xin xác định có đặt tên đan dược bổ giá trị ma pháp là Lam Thanh hay không? Xác định, ha ha ha, thực sự đã luyện chế ra rồi. Nga hâu hâu hâu hâu hâu, vận khí của ta thực không phải bình thường a. Người bình thường thông thường luyện chế một lò nhất định thất bại mất hơn phân nửa. Nhưng mà còn ta tổng cộng luyện chế 1.000 viên, luyện chế thành công như trước là 1.000, xác suất thành công 100, ở trong tiếng cười cuồng dã của ta. Ta lại ném một đống dược liệu vào lò luyện đan, ngồi ở bên cạnh mà tủm tỉm cười rồi đợi. Trong khoảng thời gian ta luyện chế, quá trình rất nhanh trôi qua. Khi tới trạng vạng, dược liệu của ta toàn bộ luyện chế xong hết. Vươn người lên, thật đau a, thật là, không phải là cả ngày không nhúc nhích thôi sao? Sao lại đau nhức như vậy chứ? Ta cười hì hì nhìn những đan dược được tôi luyện chế ra. Lam Thanh, trong chớp mắt bổ sung 2.000 giá trị ma pháp. Hồng Vân, trong chớp mắt bổ sung 2.000 giá trị ma pháp. Huỳnh Bể, bổ sung sức chịu đựng 50. Nhĩ Hồng, to gần, quét sạch tất cả trạng thái tiêu cực thần. Giả dụ, trúng độc, giảm tốc độ, hóa đá, đóng băng, bậc phong ấn, bởi vì lo lắng đến lúc đó đương sự không thể tự ăn. Sở dĩ luyện chế ra loại chất lỏng này, đến lúc đó chỉ cần vừa vầy, thì đã giải quyết vấn đề xong. Thật không biết Ánh Nguyệt thế nào luyện chế ra được. Đồng phản hệ thống đặt tên, hiệu quả không biết, nhìn những cái này khiến ta không khỏi ha ha cười lên. Tiếng cười là càng lúc càng lớn. Ánh Nguyệt, luyện chế ra rồi, Nhất Thăng đẩy cửa phòng ta ra, nhìn tôi dần dần cười lớn lên, sủng nịch lắc đầu, đem ta ôm vào trong ngực, đúng, ta luyện chế ra rồi, chính là có một loại hiệu quả chưa biết, không biết là cái gì, ta oa ở trong lòng Nhất Thăng, tìm vị trí tốt, gõ lên đầu vai của mình, Nhất Thăng thấy thế, không chút nghĩ ngợi đón nhận, giúp ta xoa bóp, ta thoải mái híp mắt. Cùng Nhất Thăng ngồi ở trên giường, Nhất Thăng tựa đầu dựa trên vai ta, thở ra nhiệt khí, khiến cho cả người ta ngứa ngáy. Hơi giật mình, rõ ràng nghe thấy Nhất Thăng mạnh hít một hơi, ta hình như lại làm sai cái gì rồi. Ta sám hối, Ánh Nguyệt, ta có thể chứ, Nhất Thăng dựa sát vào ta ôn nhu nói. Thở ra nhiệt khí, khiến bên tai ta đỏ bừng, ta hơi gật đầu, Nhất Thăng thấy vậy hô to một tiếng. Đã đem ta một phen gục ở trên giường, người nào đó hóa thân thành lang, miệng từ chỗ mặt ta hôn tới môi, thẳng hôn tới trong lỗ tai ta, cảm giác đầu lưỡi nóng bỏng của hắn ở trong lỗ tai ta mà vào vào ra ra thật quái dị. Ta nhịn không được giật mình một cái, miệng hơn vươn lên, cảm thụ được vui vẻ Nhất Thăng tạo nên cho ta, cặp tay kia của hắn cũng không nhàn rỗi, giải khai quần áo ta mặc trên người. Mặc dù có kinh nghiệm một lần, nhưng toàn thân xích lõa vẫn khiến ta xấu hổ không thôi. Nhất Thăng cười một chút, rồi đích thực hôn lên môi đỏ mọng, bởi vì lúc trước ta hơi dương miệng, cho nên lần này hắn dễ dàng đem đầu lưỡi duỗi vào trong miệng ta. Sau đó đối với môi ta chính là một trận hấp dẫn. Môi đỏ mọng bị hắn hôn càng sưng đỏ lên, hắn thỏa mãn buông lòng a. Cúi đầu liền hôn lên quả anh đào của ta, một tay thì đối với quả kia vừa niết vừa xoa, tay kia thì phủ lên phân thân của ta, bắt đầu bộ lộng, phân thân chịu loại vui vẻ này, rất nhanh liền ngẩng đầu lên, pa, nga, ta nhịn không được rên rỉ lên, nghe thấy thanh âm của ta, Nhất Thăng càng ra sức, Nhất Thăng ung dung tách hai chân thon dài của ta ra. Cũng bắt đầu xoa nắn từ đường thắt lưng đi lên. Nhất Thăng lại duỗi tay trống không ra. Nâng mặt ta, nặng nền hôn lên, ồ ưm, nhắm chặt mắt lại, trong miệng không ngừng kêu to lên. Chỉ bạc trong suốt mê người từ khóe miệng chảy xuống. Không ngừng lắc lư thân thể. Thẳng đến ta thẳng tắp nâng người dậy. Ngửa ra đằng sau, hạ thể phun ra một trận bạch quang. Suy yếu nằm ở trên giường. Ta vô pháp nhúc nhích. Khí lực toàn thân đều đã sói mòn hết rồi. Nhất Thăng lặng lẽ vươn tay tách đùi ta ra. Hướng chỗ sâu tìm kiếm. Đi tới cửa sau mật huyệt của ta. Nhẹ nhàng xoa lên, Nhất Thăng liên tục hôn lên xương quai xanh, gờ ngược, vai, rốn của ta, một ngón tay dính đầy trơn tề, cũng chậm chạp vói vào nội huyệt nóng đến không gì sánh được. Cảm thấy hạ thể bị thứ gì đó bên ngoài xâm nhập. Ta lại lần thứ hai phản xạ căng thẳng, ngay cả hậu huyệt cũng cùng nhau tiến lui, Nhất Thăng chậm rãi từ trong cơ thể ta lui ra, càng kích thích ta nhẹ ra. Nhất Thăng ánh mắt tối sầm một chút, khoảnh khắc duỗi cắn cánh môi ta bắt đầu kịch liệt hôn lưỡi. Lật thân thể ta qua, ở lưng ta lưu lại một chút đốm hồng, hai mảnh tuyết trắng cách xa nhau. Nhất Thăng không chút do dự hôn lên, chậm rãi liếm, rồi vươn đầu lưỡi sen vào bên trong. Hai tay cố sức nắm chăn đơn, cả người run rẩy nho nhỏ. Hậu huyệt truyền đến vui vẻ là rõ ràng như vậy. Khiến ta nghĩ quên cũng khó câu dẫn ra một mặt cười. Nhất Thăng quỳ gối trên giường, một cái động thân, lần thứ hai thật sâu xen vào. Ta có thể cảm giác được, dục vọng của Nhất Thăng ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung. Mỗi một lần đánh đều so với lần trước sâu hơn, so với lần trước nặng hơn, so với lần trước nhanh hơn. Ánh nguyệt ngươi thật chặt, thật thoải mái. Nhất Thăng thoải mái nói lời trêu chọc ta. Ngươi câm miệng, ta vốn mặt đã đỏ. Bị hắn nói như thế thì cảm thấy mắt nóng hầm hập lên. Hữu khí vô lực mà kháng nghị, lời ta nói đây là sự thực mà. Nhất Thăng ủy khuất dùng con mắt ngập nước nhìn ta, đồng thời còn không quên chiêu tống phân thân của hắn. Im miệng, pa chậm một chút, tựa hồ bất mãn ta khiến hắn câm miệng. Tốc độ của Nhất Thăng càng nhanh thêm. Ta chịu không nổi kinh hô ra, vào ban đêm không người quấy rầy, Nhất Thăng một lần lại một lần muốn ta, đợi đến khi hai chúng ta đều vô lực, Nhất Thăng cười xấu xa khiến ta sử dụng ma pháp, khôi phục bộ dáng nguyên bản, lại một lần luật động, ta hối hận cũng đã muộn rồi, vạn năm động dục thú không biết thiết chế là gì, vẫn muốn ta thẳng đến khi trời trở nên trắng, mới để ta nặng nề đi ngủ. Khiến cho ta không có nhìn thấy hai mắt ôn nhu sắp nổi nước của hắn kia. Ta yêu ngươi. Một, tèn tèn tèn, mâm xôi xanh đây, cách chương.